chủ tịch chúng ta chia tay rồi. Chương 14:14, anh ấy có bắt nạt anh không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm đó, vì mải mê trò chuyện cùng mọi người mà không ai để ý giờ giấc, đến khi họ chú ý thời gian cũng đã 10 giờ rưỡi hơn rồi. Bà Kiều vì không muốn Lục Minh lái xe đường tối nên đã kêu người chuẩn bị, sắp xếp phòng ngủ cho bà Lục, còn đôi vợ chồng mới cưới kia thì lên phòng của Kiều Lam. Trong phòng ngủ của Kiều Lam, Minh, nãy anh và anh hai em nói gì với nhau vậy? Chuyện đàn ông thôi mà, anh ấy có bắt nạt anh không? Nếu có thì anh ra tín hiệu cầu cứu với em đi, em giải cứu anh cho. Có bà xã của anh đây rồi thì ai dám bắt nạt anh nữa. Nếu anh ấy bắt nạt anh thì phải nói với em đây. Em không tha cho anh hai đâu, anh ấy lúc nào cũng rất thích bắt nạt trêu đùa người khác, từ nhỏ đã vậy. Nghe có vẻ như em và Kiều Long rất thân thiết với nhau. Đúng vậy, tụi em là anh em ruột mà. Sau này đừng thân thiết với người đàn ông khác nữa, anh không thích đâu. Anh ghen với anh vợ luôn sao? Chỉ cần là giống đực thì anh sẽ ghen. Anh thật là, bà xã, em đừng quên lời em nói lúc chiều. Lời lúc chiều sao, là gì vậy, em quên mất rồi, bà xã, đừng đùa nào. Lục Minh mặt mũi bắt đầu méo xẹo vì lời nói của Kiều Lam. Được rồi, em không chọc anh, em dĩ nhiên là nhớ rồi nhưng mà đợi em tắm đã. Đằng nào lát nữa vận động xong cũng tắm, chỉ bằng chúng ta cùng nhau vận động trước đi, tiết kiệm thời gian nào bà xã, anh nhớ là nhẹ nhàng thôi đấy. Tuân lệnh bà xã, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, tuy miệng Lục Minh nói chỉ làm một lần nhưng anh lại hành hạ cô tới tận 3 lần, khiến cô mệt chết đi được. Cuối cùng vì không còn sức mà cô ngủ đi mất tiêu. Lục Minh sau trận ân ái tâm tình liền trở nên vui vẻ, sau đó anh đưa cô vào nhà tắm, tắm rửa cho cả hai. Sau khi xong xuôi hết tất cả thì anh bế cô lên giường rồi cùng cô chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, vì cả đêm bị Lục Minh hành hạ mà hơn 8 giờ sáng Kiều Lam mới tỉnh giấc nổi. Vừa mở mắt ra thì đập vào mắt cô là khuôn mặt mỹ nam của anh. Kiều Lam đưa tay áp lên mặt Lục Minh, sờ soạng khắp cả gương mặt anh. Lục Minh vì cảm nhận được ai đó đặt tay lên mặt mình mà dần nheo mắt tỉnh dậy. Ông xã, chào buổi sáng. Bà xã, chào buổi sáng. Anh thật là đêm qua chỉ nói một lần thôi mà lại làm nhiều lần thế kia. Mệt chết em, nhưng mà em rất hưởng thụ, không phải sao? Thì, dĩ nhiên rồi, nếu em không hài lòng thì cứ nói anh sẵn sàng vì em mà học thêm nhiều tư thế để khiến em thoải mái. Anh, đáng ghét, Kiều Lam lúc này mặt đỏ lên như trái cà chua. Bà xã, em không cần ngại đâu, vì em thì anh rất sẵn lòng, không nói với anh nữa. Mau bế em đi đánh răng đi, đêm qua anh hành em dữ quá rồi, em đi không nổi đâu. Được thôi, đi nào, Lục Minh bế Kiều Lam vào nhà vệ sinh, cả hai cùng nhau đánh răng rửa mặt sửa soạn xong xuôi thì đi xuống dưới lầu cùng nhau. Thấy đôi vợ chồng mới cưới này vui vẻ hạnh phúc khiến cho các người lớn trong nhà vô cùng yên lòng. Cả nhà cùng ngồi ăn với nhau bữa sáng, xong xuôi thì Kiều Lam được Lục Minh đưa tới LMG, bà Lục thì đi cùng bà Kiều tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe, ông Kiều với Kiều Long thì tới Kiều Thị làm việc. Hôm nay vì không muốn ăn không ngồi rồi nên Kiều Lam quyết tâm xin Lục Minh cho làm việc. Làm nũng với anh một hồi thì Lục Minh cũng miễn cưỡng đồng ý nhưng mà với điều kiện bàn làm việc của cô phải chuyển vào văn phòng làm việc của anh để anh tiện chăm sóc cô, hay nói đúng hơn là để tránh những gã đàn ông có ý đồ không tốt nhắm tới cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Lam cũng vui vẻ đồng ý vì ít nhất thì cô cũng được làm việc rồi. Đang làm việc giữa chừng thì Lục Minh nhìn qua phía Kiều Lam đang hăng say sửa tài liệu đối diện anh mà mỉm cười. Kiều Lam cảm thấy anh đang nhìn mình thì liền ngước mặt lên nhìn anh. Sao anh nhìn em dữ vậy? Mặt em dính gì sao? Hay son em bị trôi? Không có, bà xã. Vậy sao anh nhìn em dữ vậy? Kiều Lam nhẹ nhàng đi tới ôm lấy Lục Minh. Nhìn bà xã anh làm việc anh cảm thấy rất vui. Vui sao? Đúng vậy, anh nghĩ để em làm chút việc cũng tốt, vậy thì chúng ta sẽ là một đôi cùng kinh doanh, cùng kiếm tiền. Tiếc quá em vốn không kiếm tiền, chỉ ông xã em kiếm thôi. Anh quên mất thẻ của anh đều đang ở chỗ em. Có chút hối hận rồi sao? Không hề, liên quan tới em thì không hối hận. Vậy mới được chứ, Kiều Lam hôn nhẹ lên má của Lục Minh. Thưởng cho anh đấy, anh muốn nhiều hơn, nói rồi Lục Minh đưa tay xuống nơi tư mật của cô. Không được, đang ở công ty mà. Vậy tối nay về nhà được không? Anh tham lam quá đấy. Chúng ta vừa làm đêm qua tới tận sáng sớm nay. Anh chỉ là đang lấy lại vốn của 8 năm qua thôi. 8 năm qua anh kiềm chế như nào em còn không biết sao? Đúng là mấy năm xa nhau, anh chưa hề nổi lên dục vọng với bất kỳ ai, chỉ là sau khi gặp lại và quay lại với cô rồi thì khác, chỉ cần nhìn thấy cô là lúc nào anh cũng muốn đem cô lên giường và giấu đi mất để không ai dòm ngó. Được, ông xã em rất giỏi. Nhiều năm như vậy mà lại không có phụ nữ nào bên cạnh phát tiết. Anh rất giỏi, chứ còn gì nữa. Lục Minh và Kiều Lam đang nói chuyện vui vẻ với nhau thì có người mở cửa bước vào phòng làm việc của anh mà không nói tiếng nào hay thậm chí là gõ cửa. Minh ca ca, giọng của một người phụ nữ cất lên. Ai cho cô tự tiện vào đây? Em là muốn gặp anh nha. Người vừa nói chính là Đồng Ái, tiểu thư của Đồng gia. Cô ta thầm thích Lục Minh từ lâu nhưng mà lần nào tỏ tình cũng bị anh từ chối thẳng thừng. Mời cô về cho, để lại không gian riêng cho tôi và vợ tôi. Lục Minh vừa nói vừa kéo Kiều Lam ngồi vào lòng anh. Vợ sao? Đồng Ái ngỡ ngàng, sao cô lại không nghe ai nói anh kết hôn rồi? Đúng vậy, chào cô, tôi là Kiều Lam, vợ của Lục Minh. Kiều Lam tỏ vẻ thân thiện chào Đồng Ái. Không thể nào, sao em không nghe nói anh đã kết hôn? Chúng tôi vừa đi đăng ký kết hôn hôm qua thôi. Lục Minh lên tiếng, Minh ca ca, có phải à đàn bà này quyến rũ anh không? Cô ta bắt anh lên giường rồi chịu trách nhiệm đúng không? Wow, trí tưởng tượng của vị tiểu thư đây phong phú thật. Đường đường là tiểu thư Kiều gia như tôi mà phải dùng kế sách hèn hạ đó sao? Kiều Lam lên tiếng, cô rời khỏi lòng của Lục Minh từng bước đi tới chỗ của Đồng Ái. Tôi nói cho cô biết, tôi là vợ danh chính ngôn thuận của Minh, tôi không muốn biết cô và anh ấy xảy ra chuyện gì hay quen biết như nào. Nhưng mà bây giờ anh ấy là người có vợ thì ít nhất cô nên hiểu đạo lý. Đừng có mà tới đây làm phiền chồng tôi rồi dây dưa không rõ. Dựa vào đâu chứ, tôi, Đồng Ái rõ ràng là người tới trước hay tới sau quan trọng lắm sao, quan trọng là Minh yêu tôi. Kiều Lam đắc ý nói, cô sẽ phải trả giá vì dám cướp anh ấy từ tay tôi. Đồng Ái tức giận rời khỏi phòng làm việc của Lục Minh. Đồng Ái vừa rời, Lục Minh đi tới ôm Kiều Lam vào lòng. Được tải, chuông TGWL, VN, anh buông em ra đi. Bà xã sao lại giận anh rồi? Em ghét anh, vừa giây trước anh bảo anh không qua lại với coi gái nào, bây giờ lòi đâu ra vị đồng tiểu thư kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà xã, bình tĩnh nghe anh giải thích đã. Được, em cho anh 3 phút giải thích. Cách chương.